Quý thính giả thân mến, đối với những ai quan tâm đến vấn đề tổ chức tham gia tiệc tùng, thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một chương rất hữu ích cho việc này. Chương 17, tổ chức tham gia tiệc tùng. 533, không gửi thiếp mời đối với những nghi lễ quan trọng. Trước những nghi lễ long trọng như tổ chức lễ cưới, chúc thọ, kỷ niệm ngày thành lập công ty, khai trương doanh nghiệp, khởi công công trình, vân vân, không gửi thiệp mời cho khách sẽ không thể thông báo cho họ được. Tổ chức những buổi lễ mừng cá nhân, không phát thiếp mời, cho thấy chủ nhà là người qua loa đại khái. Tổ chức những buổi lễ chúc mừng tập thể, không gửi thiếp mời, cho dù nghi thức long trọng thế nào, cũng khó khiến người khác có cảm giác là nghi thức chính thức. Nghi lễ long trọng không phát thiếp mời gây khó khăn cho chủ nhà trong việc thống kê số người. Như vậy, nghi thức sẽ không thể thành công mỹ mãn, cũng không thể khiến người tham gia hài lòng. Mách nhỏ, trước khi tổ chức những nghi lễ long trọng nên gửi thiếp mời trước, thời gian thường trước 2 tuần đến nửa năm. Có thể nhờ người gửi thiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Khi phát thiếp mời nên bảo đảm thiếp mời được in đẹp, không bị hỏng, rách, bẩn. 534. Gửi thiếp mời không ghi rõ địa điểm. Gửi thiếp mời không ghi rõ địa điểm mời khách là một thiếu sót. Khi phát thiếp mời không ghi chú địa điểm, thiếp mời của bạn không thể coi là hoàn chỉnh. Nếu gửi tặng người thân, đối phương có thể đoán được địa điểm ở đâu hoặc gọi điện thoại để hỏi. Nếu gửi cho người lạ, đối phương có thể sẽ không đi. Phát thiếp mời không ghi rõ địa điểm, một mặt nói rõ chủ nhà rất vô tâm, người khác sẽ cho rằng thiếp mời đã viết không đầy đủ, tiệc mời chắc cũng chẳng ra gì. Mặt khác cũng cho thấy chủ nhà thiếu ân cần với khách. Có người sẽ cho rằng chủ nhà thiếu thành ý và không muốn tham gia. Nếu phát thiếp mời với lý do thương vụ hoặc công vụ, càng khiến khách nghi ngờ là chủ nhà là người có tố chất thấp, ít kinh nghiệm. Mách nhỏ, khi phát thiếp mời nên chú thích chi tiết địa điểm mời khách. Đối với những khách phải đi đường khá xa nên giải thích rõ đường đi. Khi phát thiếp mời nên đối chiếu địa điểm mời khách có sai sót gì hay không. 535. Sắp xếp chỗ ngồi không nghĩ đến sự giao lưu giữa các vị khách với nhau. Sắp xếp chỗ ngồi. Nếu không tiện cho khách giao lưu với nhau, có thể khiến bữa tiệc không thành công. Sắp xếp những người quen biết nhau ở vị trí gần nhau, còn những khách không quen biết ngồi ở mé ngoài. Trên bàn tiệc sẽ có hiện tượng những người quen biết nói chuyện rôm rả, còn những người khác lại lặng im, ngượng ngùng. Trên bàn tiệc chỉ có một người khác giới, sự giao lưu giữa mọi người sẽ trở nên gượng ép, người khác nhìn vào cũng cảm thấy không thỏa đáng. Nếu trên bàn tiệc đều là những người ít nói chuyện, mọi người ngồi với nhau sẽ rất khó giao lưu, chỉ ngượng ngùng ăn cơm uống rượu. Nếu sắp xếp hai người vốn có oán thù với nhau vào cùng một bàn, thậm chí để họ ngồi vị trí gần nhau, hai người sẽ khó tránh khỏi trường hợp không có gì để nói, tâm lý trở nên nặng nề. Mách nhỏ, khi sắp xếp chỗ ngồi nên suy nghĩ đến thân phận của khách. Sắp xếp chỗ ngồi nên suy nghĩ đến quan hệ giữa khách với nhau. Sắp xếp chỗ ngồi nên suy nghĩ đến giới tính, tuổi tác và tính cách của khách. 536. Đối xử với khách, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Khi tổ chức hôn lễ, chủ nhân chỉ chào hỏi những bạn bè, người thân có quan hệ thân thiết với mình, tỏ ra rừng rưng đối với những đồng nghiệp bình thường. Những khách không thân thiết, tổ chức yến tiệc mang tính thương vụ hoặc công vụ, chủ nhà chỉ tươi cười đón tiếp những khách hàng lớn, chỉ chào hỏi chúc tụng những khách có địa vị cao, nhưng lại tỏ vẻ ngạo mạn đối với những vị khách có thân phận bình thường. Tổ chức tiệc nhỏ tại nhà chỉ nói chuyện với những người bạn chí cốt với mình, không ngó ngàng gì đến bạn bè mới. Đối đãi với khách nhất bên trọng nhất bên khinh sẽ khiến mọi người thất vọng. Đối đãi với khách nhất bên trọng nhất bên khinh là bất kính đối với những người bị thờ ơ và bỏ rơi. Những người được bạn đón tiếp nhiệt tình cũng cảm thấy bất an khi nhìn những người khác bị lạnh nhạt và nghi ngờ sự nhiệt tình của bạn chỉ là đóng kịch. Mách nhỏ, đối đãi với khách nên tôn trọng như nhau. Khi chủ nhà tiếp khách, nên khiến mỗi người đều cảm thấy mình được chăm sóc. Khi chủ nhà đón khách, nên chào tất cả mọi người, tiến khách cũng phải như vậy. 537. Đến bữa tiệc không đúng giờ mà không giải thích. Nhận được thiếp mời đi dự tiệc và trả lời với chủ nhà sẽ đến dự, nhưng tới ngày tổ chức không đến nơi đúng giờ, đồng thời không có một lời giải thích nào, như vậy là bất lịch sự. Khi tham gia những buổi tiệc long trọng của người khác, như hôn lễ, tiệc mừng thọ, tiệc mừng công, không đến nơi đúng giờ mà không hề giải thích, đối phương sẽ cho rằng bạn không tôn trọng họ và lời mời của họ, không quan tâm đến cảm giác của họ, đồng thời cũng không coi trọng hình tượng của chính mình. Khi tham gia những buổi tiệc mang tính công vụ xã giao, không thể đến nơi đúng giờ mà không hề giải thích, đối phương sẽ cho rằng bạn không giữ chữ tín, không đáng tin cậy, tất nhiên cũng không đáng để tiếp tục duy trì quan hệ. Mách nhỏ, nếu không thể nhận lời mời, nên nhanh chóng trả lời những thiệp mời nhất định phải trả lời. Khi không thể đến bữa tiệc đúng giờ, nhất định phải lịch sự thông báo với chủ nhà, giải thích nguyên nhân và xin lỗi họ. Khi không thể đến bữa tiệc đúng giờ, không nên cố bịa ra lý do để đối phó với chủ nhà. 538. Mặc đồng phục đi dự tiệc. Tham dự tiệc cá nhân lại mặc đồng phục, khiến người khác có ấn tượng bạn không biết phân biệt công tư. Tham gia tiệc thương vụ hoặc công vụ mặc đồng phục, khiến người khác có ấn tượng bạn cố tình làm ra vẻ, làm bộ làm tịch. Tham gia những bữa tiệc mang tính xã giao, mặc đồng phục sẽ khiến người khác có ấn tượng lợi dụng của công. Mặc đồng phục đi dự tiệc không thể biểu hiện được hình tượng của bạn ngoài nơi làm việc, đồng thời cũng không bảo vệ được hình ảnh chuyên nghiệp của bạn. Mặc đồng phục làm việc là vi phạm với quy định nghề nghiệp, bôi nhọ nghề nghiệp của chính bạn. Mặc đồng phục ở những nơi không liên quan đến công việc, rõ ràng rất nực cười. Mặc đồng phục đi dự tiệc khiến người khác có cảm giác giả tạo, không thoải mái khi làm quen với bạn. Đối với việc công, việc tư đều bất lịch sự. Mách nhỏ, tham dự bất cứ buổi tiệc nào đều nên tránh mặc đồng phục. Khi tham gia tiệc chính thức quy mô lớn, nên mặc lễ phục. Tham gia tiệc cá nhân quy mô nhỏ, nên mặc trang phục chỉnh tề, tự nhiên. 539. Khi dự tiệc không bỏ mũ. Tham gia dự tiệc không bỏ mũ cũng thất lễ như bắt tay mà không bỏ găng tay. Khi dự tiệc không bỏ mũ gây cho mọi người cảm giác bạn là kẻ ngang ngược, bất cần, tỏ ra bất kính với chủ nhà và những người khác. Đối phương sẽ cho rằng bạn không coi ai ra gì. Đi dự tiệc không bỏ mũ khiến mọi người nghĩ bạn không muốn tham gia dự tiệc, chỉ rẽ qua một chút sẽ đi liền. Nếu bạn là khách quý xuất hiện trước mặt mọi người, không bỏ mũ sẽ gây ra ấn tượng bạn quá tự cao. Mách nhỏ, khi dự tiệc không nên đội mũ bước vào bàn tiệc. Khi dự tiệc, nên để mũ ở nơi chỉ định. Nếu đội mũ đi dự tiệc, khi gặp chủ nhà và những khách khác, nên bỏ mũ tỏ ý chào họ. 540. Khi đến dự tiệc mang theo khách không được mời. Khi đi dự tiệc tuyệt đối không nên mang theo khách không được mời. Mang theo khách không được mời đến dự tiệc sẽ tăng thêm gánh nặng cho chủ nhà. Chủ nhà có thể vì vậy phải chuẩn bị thêm đồ ăn và chỗ ngồi. Mang theo khách không được mời đến dự tiệc khiến người khác cảm thấy bạn là kẻ tham lam. Nếu tiệc của chủ có hạn chế, khắt khe đối với thân phận, địa vị và số lượng khách, bạn mang theo một người không có dây mơ dễ má gì với chủ nhân buổi tiệc là coi thường sự tôn nghiêm của chủ nhà, đồng thời có thể khiến quan hệ giữa bạn và chủ nhà trở nên xấu đi. Nếu người đi cùng bạn lại là người không biết điều, nói năng ầm ĩ, vừa làm phiền người khác, vừa khiến mọi người nghĩ bạn cũng là người bất lịch sự như vậy. Mách nhỏ, khi đến dự tiệc không nên mang theo người không được mời. Khi đến dự tiệc, nếu muốn mang thêm người khác, nên hỏi ý kiến của chủ nhà trước. Khi đến dự tiệc, tuyệt đối không nên mang theo người có mối quan hệ không tốt với chủ nhà. 541. Khi vào bàn tiệc không chào những người lạ ngồi bên cạnh. Tham gia bất kỳ buổi tiệc nào, sau khi ngồi vào bàn tiệc có nhiều người lạ, không chào hỏi họ là không đúng. Tục ngữ đã có câu, đã đến đều là khách, đã ngồi với nhau, tất nhiên đều là khách của chủ nhà, có thể sau này sẽ làm bạn với nhau. Ở nơi công cộng gặp người lạ, có lúc cũng cần nở một nụ cười. Tham gia một bữa tiệc của người quen, lẽ nào không thể mỉm cười với người ngồi cạnh mình? Nếu ngồi vào bàn tiệc, mặt lạnh như băng, sau này chủ nhà lại giới thiệu các bạn với nhau, như thế hai bên đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Để chứng minh bạn là người có phong độ, có giáo dục, thân thiện với mọi người, trong bàn tiệc không nên làm mặt lạnh với người lạ ngồi bên cạnh. Mách nhỏ, sau khi vào bàn tiệc nên chào hỏi những người ngồi cùng bàn với mình. Sau khi ngồi vào bàn tiệc, nếu người ngồi cùng bàn chủ động hỏi thăm, bạn nên lịch sự và kịp thời trả lời họ. Sau khi ngồi vào chỗ, nên tỏ thái độ nhiệt tình tự nhiên đối với người lạ ngồi bên cạnh. 542. Khi gọi món ăn, gọi món đắt tiền nhất. Bạn bè mời bạn ăn cơm, bạn gọi món đắt tiền nhất. Đối phương sẽ nghĩ bạn cố tình gây khó dễ cho họ. Khi đi công tác, công ty đối tác mở tiệc, nghênh tiếp, bạn gọi món đắt tiền nhất. Đối phương sẽ cho rằng bạn không vừa lòng với quy cách tiếp đón của họ. Khi đàm phán với khách hàng, gọi món ăn đắt tiền nhất, đối phương sẽ cho rằng bạn khoe khoang bản thân. Mời người khác ăn cơm mà chọn món ăn đắt tiền nhất sẽ khiến người khác có cảm giác bạn là kẻ hợm hĩnh. Có người mời ăn cơm, bạn gọi món đắt tiền nhất sẽ khiến họ có ấn tượng bạn tham lam ích kỷ. Gọi món ăn đắt tiền nhất là cách làm rất mất phong độ. Mách nhỏ, khi gọi món ăn, không nên gọi món đắt tiền nhất. Khi gọi món ăn, lượng thức ăn không nên quá nhiều. Khi gọi món ăn, tốt nhất không nên gọi món mà đa số mọi người không thích. 543. Không biết phối hợp khi chọn món ăn. Có lẽ bạn đã từng trải qua những việc này. Đi ăn cùng người khác gọi đầy một bàn thức ăn, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng ăn lại không thấy ngon miệng. Tìm hiểu nguyên nhân là do gọi món quá đơn điệu, hoặc quá ngọt, quá mặn, hoặc toàn đồ cay, toàn là thịt. Tóm lại là khiến thực khách vừa ăn đã ngấy. Đây là lỗi do gọi món không biết cách phối hợp. Mọi người cùng nhau đi ăn nên cảm thấy vui vẻ, thoải mái, đó mới gọi là bữa ăn thành công. Nếu gọi món ăn không biết cách phối hợp, món ăn ngon đến bao nhiêu, ăn nhiều cũng không tốt cho dạ dày. Đồng thời không có lợi cho sự giao lưu giữa mọi người. Nếu bạn muốn dựa vào bữa tiệc để tăng thêm mối quan hệ giao tế, khi gọi món ăn lại gọi món quá đơn điệu sẽ phản tác dụng. Mách nhỏ, khi gọi món ăn nên chú ý phối hợp món thịt và rau, nóng và nguội. Khi chọn món ăn nên chú ý lượng đồ ăn thích hợp. Khi chọn món ăn nên chú ý phối hợp các loại món ăn và mùi vị. Khi đi ăn tiệc gọi thêm món ăn. Khi đi ăn tiệc, cho dù tính chất bữa tiệc như thế nào, thông thường các món ăn đều đã được đặt trước, không cần phải gọi thêm. Nếu bạn muốn gọi thêm những món khác để chứng tỏ sự am hiểu hoặc đẳng cấp của mình, bạn đã phạm phải một lỗi không thể tha thứ. Khi ăn tiệc gọi thêm món ăn, đầu tiên sẽ vượt quá dự tính và sự chuẩn bị của chủ nhà, khiến họ trở nên bối rối. Tiếp đến sẽ khiến họ nhìn bạn với ánh mắt khác thường, làm mất trật tự của bữa tiệc. Cuối cùng, chứng tỏ bạn là một kẻ ích kỷ, bất lịch sự. Mách nhỏ, khi dự tiệc, nếu là tiệc đã đặt trước, không cần gọi thêm món ăn. Khi dự tiệc, cho dù bạn không vừa lòng với quy khích bữa tiệc, cũng không nên yêu cầu gọi thêm món ăn. Cho dù chủ nhà lịch sự mời bạn gọi thêm món ăn, bạn cũng nên khéo léo từ chối. 545. Bình luận về hóa đơn. Người khác mời bạn ăn cơm, dù thế nào bạn cũng không nên bình luận về các mục trong hóa đơn. Ăn cơm trong khách sạn, mỗi lần có món ăn mới, bạn đều thì thào, món ăn này bao nhiêu tiền? Sau khi chủ nhà tính tiền, bạn ân cần xin xem hóa đơn. Cho dù người khác mời tiệc ở nhà, sau khi ăn xong, bạn cũng không quên hỏi chủ nhà tốn bao nhiêu tiền. Làm như vậy, một mặt sẽ khiến chủ nhà nghi ngờ bạn không hài lòng với sự khoản đãi của họ. Một mặt sẽ khiến người khác cho rằng bạn là kẻ tọc mạch, lòng dạ hẹp hòi. Bình luận danh mục hóa đơn sẽ khiến chủ nhân có cảm giác bị soi mói và uy hiếp. Mách nhỏ, khi ăn tiệc không nên bình phẩm món ăn sẽ mất khoảng bao nhiêu tiền. Khi ăn tiệc không nên hỏi chủ nhân phải tiêu hết bao nhiêu tiền. Khi ăn tiệc không nên lấy hóa đơn từ chủ nhà hoặc nhân viên phục vụ để xem. 546. Ăn cơm phát ra tiếng động. Ăn cơm phát ra tiếng động là hành vi không nhã nhặn. Khi ăn cơm phát ra tiếng là một hành vi không đẹp, bất lịch sự. Khi tham gia tiệc thương vụ, ăn uống phát ra tiếng, e rằng cơm chưa ăn xong, đối phương đã quyết định không muốn hợp tác với bạn. Khi ăn cơm với người lớn tuổi mà để phát ra tiếng kêu, đối phương sẽ cho rằng bạn coi thường họ. Đi ăn cơm cùng một người bạn mới quen lần đầu, phát ra tiếng, bạn nhất định sẽ để lại ấn tượng xấu cho đối phương ngay lần gặp đầu tiên. Khi ăn cơm phát ra tiếng sẽ ảnh hưởng tới việc ăn uống của người khác và sự đánh giá của họ đối với mình, khiến bạn trở thành kẻ bất lịch sự trong mắt mọi người. Mách nhỏ, khi ăn cơm, tránh phát ra những tiếng chóp chép. Khi uống canh, tránh phát ra tiếng kêu sụp xoạp. Khi ăn cơm không nên ăn hùng hục. 547. Hắt hơi vào bàn ăn. Không nên hắt hơi thẳng vào bàn ăn. Dưới góc độ y học, hắt hơi vào bàn ăn sẽ khiến nước bọt của bạn bắn vào người khác với tốc độ cao, xâm nhập vào không khí xung quanh bàn ăn, sẽ khiến mọi người cảm thấy sợ. Dưới góc độ phép lịch sự, hắt gì vào bàn ăn là biểu hiện của tố chất kém và khả năng tự kiềm chế yếu. Động tác này sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Nếu bạn hắt hơi lại thêm chảy nước mũi, nước mắt ròng ròng lại càng mất mỹ quan. Đồng thời cũng biểu hiện bạn không chịu trách nhiệm với hình tượng nơi công cộng của mình. Dù thân phận và địa vị của bạn ra sao, tiếng hắt gì này cũng khiến bạn phải xấu hổ. Mách nhỏ, khi hắt hơi nhất định phải quay lưng đi, đồng thời phải dùng giấy hoặc khăn tay che kín mũi miệng. Trước và sau khi hắt hơi, phải xin lỗi những người cùng ngồi bàn. Sau khi hắt hơi nên rửa tay, không nên lau mũi xong lại ngồi xuống bàn. 548. Chỉ chọn ăn những thứ mình thích. trên bàn tiệc không nên chỉ chọn ăn những thứ mình thích. Trong bữa tiệc gia đình của người khác, chỉ chọn ăn những thứ mình thích, chủ nhà sẽ cho rằng bạn không hài lòng với những món ăn của họ, còn có thể nghĩ mình tiếp đãi không chu đáo nên cảm thấy áy náy. Trong tiệc thương vụ của người khác, chỉ chọn ăn những thứ mình thích, đối phương sẽ cảm thấy bạn quá ích kỷ, không biết tôn trọng người khác. Trong bữa tiệc họp mặt bạn bè, chỉ ăn những thứ mình thích, cho thấy bạn không coi ai ra gì. Mách nhỏ, khi ăn cơm với người khác, nên tránh chỉ chọn ăn những thứ mình thích, nên ăn mỗi thứ một ít. Khi thấy đồ ăn mình thích, không nên một lúc lấy đầy vào bát của mình, càng không nên để thừa lại quá nhiều. Khi nhìn thấy món ăn mình không thích, không nên thể hiện sự chán chường, lộ liễu. 549. Không thèm để ý đến những đồ ăn mình không thích. Khi tham gia yến tiệc, tránh hiện tượng không thèm để ý đến những món ăn mình không thích. Đi công tác bên ngoài, công ty tiếp đãi đặc biệt chuẩn bị món ăn đặc sản địa phương, bạn cảm thấy không thích nên không thèm động đũa. Công ty tiếp đãi nhất định sẽ cảm thấy sơ suất với bạn, hoặc cho rằng bạn quá ngạo mạn. Dự tiệc gia đình, chủ nhà đặc biệt làm một vài món ăn mà họ tâm đắc, nhưng không phải là đồ ăn mà bạn thích, bạn liền nhăn nhó mặt mày, chủ nhà nhất định sẽ cảm thấy thất vọng. Không đếm xỉa đến món ăn mình không thích, tỏ rõ bạn không hài lòng với sự tiếp đãi của chủ nhà, còn dễ khiến đối phương hiểu lầm. Cho dù món ăn không hợp với ý của bạn, nhưng người tiếp đãi đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm. Do đó không thèm để ý đến những món ăn mình không thích là bất lịch sự. Mách nhỏ, khi tham gia dự tiệc, đặc biệt là tiệc gia đình của người khác, đều nên nếm thử tất cả các món ăn. Nếu mình không hào hứng với một món ăn nào đó, không nên thể hiện thái độ gây sợ. Cho dù bạn không thích món ăn nào đó cũng không nên chê bai. 550. Gắp thức ăn múc canh rơi vãi đầy bàn. Trên bàn tiệc mà gắp thức ăn, múc canh làm rơi vãi đầy bàn, thực sự không đẹp mắt chút nào. Nếu là dự tiệc thương vụ, hành vi của bạn sẽ khiến đối phương nghi ngờ sự tự tin và năng lực của bạn. Nếu dự tiệc mừng công, mọi người sẽ cho rằng bạn hưng phấn quá đỗi. Đầy bàn thức ăn ngon, gắp rau rau rơi, múc canh canh vãi, rõ ràng là rất lãng phí. Gắp thức ăn múc canh rơi rớt đầy bàn sẽ khiến bàn tiệc trở nên nhếch nhác, vừa bẩn vừa lộn xộn. Nếu canh và rau của bạn rơi vào bát của người khác, càng khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Mách nhỏ, tránh gắp thức ăn, múc canh quá nhiều. Khi gắp thức ăn, múc canh, động tác không nên quá vội vàng. Khi gắp thức ăn, múc canh, tránh động tác vùng tay mạnh. 551. Tránh gắp thức ăn. Tránh gắp thức ăn không phải là một biểu hiện tốt đẹp. Tránh gắp thức ăn với lãnh đạo và người lớn tuổi, đối phương sẽ nghĩ rằng bạn đang khiêu khích. Tránh gắp thức ăn với người ít tuổi hơn, đối phương sẽ cảm thấy bạn không có phong độ của người lớn tuổi. Cùng đồng nghiệp hoặc bạn bè đi dự tiệc quy mô lớn, tranh gắp thức ăn với người lạ, đối phương sẽ cho rằng bạn không có giáo dục. Tranh gắp thức ăn dễ tạo ra tiếng va chạm bát đũa, làm bán thức ăn và những người ngồi cùng bàn. Tranh gắp thức ăn còn khiến người sạch sẽ cảm thấy đũa của mình bị dính bẩn mà không vui. Mách nhỏ, không nên tranh gắp thức ăn với người khác. Không nên gắp cùng một loại thức ăn với người khác. Không nên tranh gắp thức ăn với lãnh đạo và người lớn tuổi. 552. Đứng dậy gắp thức ăn cách ra mình. Trong bàn tiệc, đứng dậy gắp thức ăn cách ra mình là sai. Đứng dậy gắp thức ăn ở cách ra mình, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn đang lo lắng không được ăn, sợ người khác gắp hết, do đó sẽ coi thường bạn. Nếu bạn vội vàng muốn thưởng thức mùi vị của món ăn, động tác của bạn khiến người khác cảm thấy nực cười. Chưa nói đến vấn đề hình tượng, đứng dậy gắp thức ăn ở xa rất dễ làm cản trở va chạm vào người khác. Chỉ vì nhanh chóng gắp được đũa thức ăn mà không chú ý đến khả năng thức ăn bắn vào mọi người, làm như vậy là rất bất lịch sự. Mách nhỏ, nếu muốn ăn một món ăn nào đó cách xa bạn, nên đợi chúng chuyển đến trước mặt mình mới gắp. Không nên đứng gắp thức ăn. Đối với những món ăn không thể gắp nổi, thà không ăn chứ không nên giải cổ, vươn tay ra để gắp. 553. Đồ ăn trong đĩa chưa hết đã gắp thêm. Tham dự tiệc cưới, mừng thọ, không khó để nhìn thấy những người trong đĩa mình chưa hết thức ăn, đã gắp tiếp. Đây là hành vi bất lịch sự. Thức ăn trong đĩa chưa hết đã gắp tiếp sẽ khiến người khác cảm thấy bạn tham lam vô độ, chưa từng được ăn món ngon, chưa ra ngoài bao giờ. Nếu bạn là người lớn tuổi, tất nhiên sẽ không thể tạo được ấn tượng, điềm tĩnh, phong độ trong mắt người khác. Nếu bạn là người nhỏ tuổi, sẽ đem lại cảm giác bạn không biết tôn trọng người hơn tuổi. Nếu cuối cùng món ăn nào bạn cũng không thể ăn hết, để thừa lượng lớn trong đĩa, bạn sẽ càng trở nên ích kỷ và đáng ghét trong mắt mọi người. Mách nhỏ, trước khi gắp thức ăn, nên đảm bảo thức ăn trong đĩa đã hết. Khi gắp thức ăn, nên nhìn lượng mà gắp, tránh gấp quá nhiều gây lãng phí. Khi gấp thức ăn, động tác nên có mức độ, tránh vội vàng, gấp gáp. 554. Chút lại thức ăn mình đã gấp vào đĩa. Trong bữa tiệc đông người, khi ăn cơm gấp thức ăn, cố gắng tránh bỏ lại thức ăn mình đã gấp vào đĩa. Gấp một đĩa thịt xào nấm, tuy vẫn chưa bỏ về đĩa của mình, nhưng thấy màu thịt đỏ quá, liền chút trở lại đĩa thức ăn. Khó khăn lắm mới xé được miếng thịt từ con vịt quay. Đúng lúc có món ăn mới lên bàn, lập tức để lại miếng vịt quay vào đĩa, vân vân. Cách làm như thế này dễ khiến người khác cảm thấy coi thường bạn. Cho dù sử dụng đũa công cộng hay đũa của chính mình, không ai muốn ăn món người khác đã gấp rồi bỏ lại, bởi như vậy khiến họ có ấn tượng ăn đồ thừa của người khác. Mách nhỏ, sau khi gấp thức ăn, nên để vào đĩa nhỏ của mình, dù không thích ăn hoặc vì lý do khác đều không được đặt lại đĩa. Khi gấp thức ăn tránh để rơi lại vào đĩa. Khi gấp thức ăn nên tránh động tác quá vội vã. 555. Ngang nhiên xỉa răng trên bàn ăn. Trên bàn tiệc, mọi người sẽ rất khó chịu với hành vi xỉa răng ngang nhiên không né tránh. Ngang nhiên xỉa răng trên bàn tiệc sẽ lập tức phá hủy hình tượng đẹp đẽ của bạn, khiến người ngồi cùng bàn cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng khiến khách ở các bàn khác cảm thấy buồn nôn, thậm chí coi bạn là đại diện cho bàn ăn đó, và nghĩ rằng tất cả các khách trên bàn của bạn đều có tố chất thấp. Mách nhỏ, khi xỉa răng trên bàn tiệc nên kín đáo, càng không nên bỏ những vật bẩn trong miệng để vào tay để nghiên cứu. Khi xỉa răng trên bàn tiệc, nên dùng giấy ăn hoặc tay để che miệng. Khi xỉa răng không nên bỏ vật bẩn ra bàn hoặc dưới đất, nên dùng giấy ăn gói lại rồi cho vào thùng rác. 556. Mút đũa khi dùng bữa. Mút đũa khi dùng bữa là hành vi không được chấp nhận. Khi ăn cơm liên tục mút đũa, cho dù đũa dính một tí canh hay thức ăn cũng không bỏ qua, khiến người khác có ấn tượng bạn chưa từng được ăn món ngon, sắp chết đói đến nơi. Khi ăn cùng với khách, quan trọng mà mút đũa, đối phương sẽ cảm giác bạn dùng động tác này để nâng cao giá trị của mình, hạ thấp họ. Nếu tiếp khách nước ngoài, bạn đã làm mất danh dự của cả một quốc gia. Mách nhỏ, khi ăn cơm không nên mút đũa và phát ra âm thanh. Trong khi giao lưu với người khác trên bàn tiệc, nếu phải tạm thời suy nghĩ, không nên để đũa trong miệng, không nên cố ý mút thức ăn và canh trên đũa. Quý thính giả thân mến, bây giờ khoisachnoi.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe những điều chúng ta nên tránh trong ứng xử khi tham gia trong một bữa tiệc các bạn nhé. 557. Trong khi dự tiệc sử dụng đũa không đúng cách. Trong những bữa tiệc truyền thống, đũa là dụng cụ không thể thiếu, đồng thời cũng thể hiện được phép lịch sự trong ẩm thực truyền thống. Nếu sử dụng đũa không đúng cách, sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Khi dự tiệc, dùng đũa để gõ cốc, bát, đĩa là biểu hiện của kẻ ăn mày, khiến chủ nhà cảm thấy khó coi. Để đôi đũa dựng đứng trên đồ ăn là kiểu đặt đũa trên mâm cúng mộ người chết. Đặt một chiếc đũa nằm ngang, một chiếc nằm dọc, giao nhau trên bát đĩa cũng là biểu hiện thiếu lễ phép. Trong khi dự tiệc, sử dụng đũa không đúng cách, vừa coi thường văn hóa ẩm thực, coi thường chủ nhà, vừa phá vỡ hình tượng của chính mình. Mách nhỏ, sử dụng đũa không nên dùng nhầm đầu đũa, càng không nên để hai chiếc trái chiều nhau. Khi không dùng đến đũa, nên để vào chiếc giá các đũa. Đũa để ngang đĩa là đã ăn xong. Trong khi ăn tạm thời không dùng đến, nên đặt dọc ngay ngắn. 558. Dùng đũa xỉa răng. Trong bàn tiệc không nên dùng đũa xỉa răng. Cũng như thìa cà phê chỉ dùng để khuấy cà phê, chứ không dùng để múc cà phê. Đũa dùng để ăn cơm, chứ không phải là chiếc tăm lớn. Lạm dụng dùng đũa là không hợp với phép lịch sự. Cho dù bữa tiệc có tính chất ra sao, dùng đũa xỉa răng cũng gây ra ấn tượng lôi thôi luộm thuộm cho người khác. Nếu bạn dự tiệc gia đình, chủ nhà dùng loại đũa tre, thậm chí là đũa ngà voi cao cấp mời bạn, bạn lại dùng đũa để xỉa răng, rõ ràng hành vi thiếu văn hóa. Chắc chắn chủ nhà sẽ không muốn sử dụng lại một đôi đũa bạn đã từng dùng và cũng không muốn tiếp đãi bạn như một vị khách quý. Nên dùng tăm chuyên dụng để xỉa răng, tránh chỗ đông người. Nên xỉa răng sau khi ăn cơm và không nên xỉa liên tục. Ngoài việc dùng để gắp thức ăn, không nên dùng đũa vào những việc khác như gậy chỉ huy, que đánh nhịp. 559, khi giao tiếp dùng đũa để chỉ trỏ. Có người trên bàn tiệc luôn cảm thấy không thể phát huy khí thế của mình, vừa ăn vừa nói vừa dùng đũa làm công cụ hỗ trợ, vung vẩy lung tung, lại nghĩ rằng như thế là phong độ lắm, nhưng đó là một hành vi sai lầm. Trên bàn tiệc vung đũa dễ làm bắn đồ ăn vào thân thể người khác, nếu đũa của bạn chọc vào người khác là có ý công kích họ. Vung đũa nói chuyện, thiết nghĩ chắc bạn có rất nhiều ngôn luận gây kích động. Cho dù thế nào, khi nói chuyện, vung đũa là một hành vi rất nông cạn, nực cười. Mách nhỏ, khi nói chuyện với người khác trên bàn ăn, nên đặt đũa thìa xuống. Khi giao tiếp với người khác, không nên lấy đũa làm đạo cụ bộc lộ tình cảm. Không nên dùng đũa chỉ vào người khác. 560, thì thầm to nhỏ với người khác trên bàn tiệc. Khi tham dự tiệc, thì thầm to nhỏ với người khác trên bàn tiệc là thói quen không tốt. Thì thầm to nhỏ với người quen ngồi cạnh mình, những người khách lạ khác sẽ cảm thấy bị thờ ơ. Thì thầm to nhỏ với người lạ ngồi cạnh mình, người khác sẽ cho rằng bạn nhiệt tình quá độ. Trên bàn tiệc, nói thì thầm với một người nào đó sẽ khiến mọi người có ấn tượng nói xấu sau lưng người khác. Nếu thực sự bạn thì thầm để bình luận một người nào đó, cho dù quan điểm của bạn đối với họ tốt hay xấu, người khác vẫn cho rằng bạn là một kẻ lắm điều. Mách nhỏ, trên bàn tiệc không nên cười nói thì thầm với người khác. Trong bữa tiệc không nên cùng người khác chỉ trỏ một ai đó. Trong bữa tiệc không nên cùng ai đó bình luận những người khác quá lâu. 561, trong bữa tiệc không dùng đũa công cộng. Giờ đây mọi người đã có thói quen sử dụng đũa công cộng trên bàn tiệc, bởi ý thức vệ sinh của mọi người ngày càng phát triển. Nhưng nếu bạn không dùng đũa công cộng là không hợp với phép lịch sự. Nếu không dùng đũa công cộng, đối phương sẽ cho rằng bạn vừa mất vệ sinh, vừa không tôn trọng họ. Cùng ăn với khách Âu Mỹ, quen với kiểu ăn theo khẩu phần, bạn không dùng đũa công cộng, họ sẽ cảm thấy phản cảm. Trong tiệc thương vụ, không dùng đũa công cộng là vi phạm vào quy tắc trên bàn tiệc. Bạn không chú ý đến tiểu tiết, cảm thấy không nên phân biệt lẫn nhau, nhưng những khách chú ý đến chi tiết sẽ cảm thấy thất vọng và nghi ngờ về bạn. Mách nhỏ, nếu trên bàn tiệc có đũa công cộng, khi gắp thức ăn, nhất định phải dùng đũa công cộng để gắp. Uống canh trong một tô lớn nên sử dụng muôi để múc. Khi sử dụng đũa công cộng, nên tránh để chúng tiếp xúc với thức ăn trong đĩa của mình. 562. Uống rượu thiếu kiểm chế. Uống rượu cũng là một nét văn hóa. Bên bản rượu, người ta thường nói không say không về, nhưng nếu cứ uống rượu, không biết hạn chế là sai lầm. Người khác mời bạn uống rượu, mời bao nhiêu bạn uống bấy nhiêu, cho thấy bạn là người không có nguyên tắc, thiếu khả năng tự kiểm chế. Mọi người sẽ cho rằng bạn làm việc cũng như vậy. Nếu bạn đại diện cho công ty đi uống rượu với đại diện bên đàm phán, nhưng lại không biết kiểm chế là không có trách nhiệm với công ty của mình. Nếu bạn có nhiệm vụ phụ trách lái xe, chủ trì, mà bên bàn tiệc lại rượu thả sàn, đồng nghĩa với việc bạn tìm phiền phức cho chính mình. Không uống được nhiều rượu nhưng không biết kiểm chế, cứ uống đến khi say sưa, nôn thốc nôn tháo, sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Mách nhỏ, trên bàn tiệc uống rượu phải có mức độ, tránh uống say. Trên bàn tiệc, người khác chuốc rượu cho mình, không nên nhất nhất tuân theo. Khi uống rượu trên bàn tiệc, ngôn ngữ và động tác không được quá tùy tiện. 563. Lấy tay che miệng cốc khi người khác mời rượu. Khi tham dự tiệc, mời rượu lẫn nhau là hành vi thường thấy trong bàn tiệc, cũng là biểu hiện của phép lịch sự. Nhưng có nhiều người do không uống được rượu, không thích uống hoặc vì một nguyên nhân khác tạm thời không thể uống rượu. Khi có người mời rượu, dùng động tác lấy tay che miệng cốc để từ chối. Nhưng kỳ thực bạn không nên hành động như vậy. Lấy tay che miệng cốc là từ chối rượu. Đối với người mời rượu, như vậy cũng là từ chối, chúc phúc và thăm hỏi của họ. Khi người trẻ tuổi hơn mời rượu, gặp phải trường hợp này, họ sẽ cảm thấy bị kỳ thị. Người lớn tuổi gặp phải phản ứng như vậy, họ sẽ cảm thấy không được tôn trọng. Người muốn kết giao với bạn gặp phải trường hợp như vậy, sẽ cho rằng bạn không dễ kết giao. Mách nhỏ, khi người khác mời rượu mình, cho dù không uống rượu cũng nên cho phép đối phương rót rượu cho mình. Khi người khác mời rượu mình, nên đáp lại một cách lịch sự. Nếu mình thực sự không thể uống rượu, nên lịch sự nói rõ với người khác, đồng thời nhấp môi tượng trưng và cốc rượu. 564. Bỏ qua người bên cạnh để mời rượu. Không nên bỏ qua người bên cạnh mình để mời rượu, đừng cho rằng người ngồi cạnh mình không quan trọng nên không cần mời họ. Nếu người ngồi cạnh bạn là người lạ, bỏ qua họ mời rượu, đồng nghĩa với việc bạn nói với họ, tôi không định làm quen với anh. Nếu người ngồi cạnh làm bạn bình thường, bỏ qua không mời rượu đối phương, nhưng muốn nói với họ, anh đối với tôi không quan trọng. Nếu đối phương là người ít tuổi hơn hoặc cấp dưới, bỏ qua đối phương, biểu thị bạn không coi họ ra gì. Nếu đối phương là người lớn tuổi, bỏ qua họ là công nhiên, biểu thị sự bất kính với họ. Cho dù người ngồi cạnh bạn thân phận ra sao, bỏ qua đối phương để mời rượu người khác, người được mời cũng cảm thấy cách làm của bạn không hợp lý. Mách nhỏ, khi mời rượu nên căn cứ vào trình tự nhất định, như thuận theo chiều kim đồng hồ. Khi mời rượu, không nên bỏ qua người ngồi bên cạnh mình. Khi mời rượu, không nên tiến hành theo kiểu nhảy cóc. 565. Khi mời rượu lãnh đạo, để cốc của bạn cao hơn cốc của lãnh đạo. Bên bàn rượu có một loạt những phép tắc chi tiết mà chúng ta nên tuân theo. Ví dụ như khi mời rượu lãnh đạo, cốc của bạn không được để cao hơn cốc của đối phương. Khi mời rượu lãnh đạo, để cốc rượu của mình cao hơn cốc của lãnh đạo, có ý cho rằng thân phận địa vị của mình cao hơn họ, hoặc ám thị với họ, tôi coi thường anh không đáng để tôi tôn trọng. Tuy khoảng cách chỉ vài phân, nhưng có thể nhìn thấy sự cẩn trọng, lễ độ, lịch thiệp của bạn. Khi mời rượu người lớn tuổi hơn, người cùng tuổi công ty khác hoặc bạn mới quen, cũng không nên để cốc rượu của mình cao hơn cốc của đối phương. Mách nhỏ, khi mời rượu lãnh đạo, cốc của mình nên để thấp hơn cốc của đối phương. Khi mời rượu lãnh đạo, nên dùng hai tay nâng cốc. Khi mời rượu lãnh đạo, nên kèm theo những lời chúc phúc, biểu thị sự kính trọng. 566. Khi người khác mời rượu, mình gắp thức ăn. Trên bàn rượu không thể thiếu việc chúc qua chúc lại, tôi mời anh mời tôi. Khi người khác mời bạn rượu, nên cố gắng tập trung chú ý. Người trẻ tuổi hơn trịnh trọng mời rượu, bạn mắt thì nhìn đối phương giơ cốc, nhưng vẫn thong thả gắp thêm đũa thức ăn cho vào miệng. Đối phương nhất định sẽ nghi ngờ, phải chăng mình đã mời nhầm người hoặc giơ cốc không đúng lúc. Cũng có thể nghĩ, sao người này không nể mặt người khác như vậy? Đồng nghiệp mời rượu, bạn vừa nâng cốc vừa giơ đũa hướng về phía thức ăn, đối phương nhất định sẽ cho rằng bạn có thành kiến với họ, do đó biểu thị sự không hài lòng hoặc khinh miệt họ. Mách nhỏ, khi người khác mời rượu mình, nên nâng cốc mời lại họ. Khi người khác mời rượu, nhưng mình đang gắp thức ăn, nên lập tức dừng lại. Khi người khác chuẩn bị, mời đến mình, nên dừng lại chuẩn bị. 567. Khi chủ nhà hoặc khách phát biểu, bạn lại nói chuyện với người khác. Trong bữa tiệc, bạn phải chú ý đến từng động tác nhỏ của mình, nếu không sẽ rất dễ gây ra thất lễ. Tham dự tiệc của công ty, lãnh đạo phát biểu, bạn lại nói chuyện với đồng nghiệp ngồi bên cạnh, sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự của hội trường, gây khó chịu cho người khác, khiến lãnh đạo phản cảm. Tham gia tiệc cưới, tiệc mừng thọ, khi chủ nhà phát biểu, bạn lại nói chuyện với người đi bên cạnh, sẽ khiến người khác cho rằng bạn không coi chủ nhà ra gì. Đi công tác tham gia tiệc rượu quy mô lớn, người chủ trì đang phát biểu, bạn lại kiếm người nói chuyện, không chỉ khiến bạn mất mặt, còn khiến công ty của bạn xấu hổ, mọi người sẽ cho rằng người trong công ty bạn đều có tố chất kém. Mách nhỏ, khi chủ nhà hoặc khách có lời phát biểu với những người tham dự, nên tập trung lắng nghe. Khi có người phát biểu, tư thế ngồi phải ngay ngắn, thái độ phải tích cực. Khi chủ nhà hoặc khách phát biểu, nên ngừng nói chuyện với người bên cạnh mình. 568. Trên tiệc rượu chỉ nói về bản thân. Trên tiệc rượu, chỉ nói về bản thân là biểu hiện ích kỷ và hẹp hòi. Khi họp mặt bạn bè, trên bàn rượu chỉ biết đến mình, sẽ làm mất hết ý nghĩa của sự giao lưu và nói chuyện. Khi cùng lãnh đạo mở tiệc đãi khách hàng, đề tài nói chuyện chỉ xoay quanh bản thân sẽ khiến khách cảm thấy khó chịu, đồng thời khiến lãnh đạo mất hết thể diện. Khi được giới thiệu với người lạ, không ngừng tường thuật với mọi người về mình, mọi người sẽ mất hứng kết giao với bạn. Mách nhỏ, nói chuyện trên bàn rượu, không nên chỉ lấy mình ra làm đề tài. Khi nói chuyện trên bàn rượu, nên lấy giao lưu làm mục đích. Khi nói chuyện trên bàn rượu, nên tránh ba hoa, khoác lác. Quý thính giả thân mến, vậy thì còn có những điều gì mà chúng ta nên tránh trong ứng xử khi đang tham gia một bữa tiệc? Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo các bạn nhé!